Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 300, tinh không cuối cùng. Thật là thơm, một thanh âm tại mọi người bên trong vang lên, làm cho đám người nhao nhao ghé mắt. Cái gặp bàng bác ngay tại ôm một cái hơi lớn một chút cá sấu nhỏ đang trắng trợn gặm ăn. Đám người cũng đều là kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, cái này cứng rắn cá sấu nhỏ là như thế nào bị Tô Dương nướng chín. Bọn hắn mặc dù cũng nghĩ nếm thử, nhưng lại là kéo không xuống đến mặt mũi. Dứt khoát còn có một số leo núi thời điểm mang đồ ăn vặt khoai tây chiên loại hình, làm cho bọn hắn không đến mức sẽ bị chết đói. Cái này tinh không cổ lộ phía trên, không biết sẽ có bao nhiêu dài dằng dặc, có bao nhiêu hung hiểm đang đợi lấy đám người. Dứt khoát, tiếp xuống một đoạn thời gian, cũng còn tính toán bình ổn. Đám người quan trắc lấy to lớn tinh đồ hình chiếu. Chúng ta ngay tại hướng về tinh không xuất phát, đã xuyên qua mấy đạo tinh vân. Có người nói, đám người cũng đều là nhìn thoáng qua. Ngân hà vô biên vô hạn, các đại tinh đồ rắc rối khó gỡ, nhưng là luôn có nhiều mang tính tiêu chí chòm sao hoặc là sao trời. Tỷ như Bắc Cực Tinh, tỷ như Bắc Đẩu, Tô Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đem trong tay toan nghê đưa cho Diệp Phàm, nói, người chỉ cần đè lại đầu của hắn, liền sẽ phóng xuất ra Nam Minh Ly Hỏa, ta ngủ trước một hồi. Ân, Diệp Phàm cũng là gật đầu, không nói thêm gì, một mực giám sát chặt chẽ chu vi, tỉnh có cá sấu nhỏ thừa lúc vắng mà vào. Tô Dương thần thức quét qua, cười cười, không nói thêm gì, một cỗ nồng đậm thời gian pháp tắc đường vân đem tự mình bao trùm, không ngừng sửa đổi, vặn vẹo lên thời gian, cơ hồ là đạt đến như thường thời gian vạn lần nhiều. Tô Dương mới đem huyền hoàng quanh quẩn tại trong thức hải, không ngừng thiêu đốt lên huyền hoàng chi khí. Lần này, không có người nào có thể làm theo, chỉ có thể căn cứ ngạc tổ trong trí nhớ nhân tộc pháp môn tu luyện tự mình đến sáng tạo hệ thống. Là lấy, cần thiêu đốt đại lượng huyền hoàng chi khí. Bất quá Tô Dương lại cũng không hối hận, tạm thời tăng lên, thời gian có rất nhiều. Cho dù là chạy đi đâu xóa, tự mình cũng có thể đạt tới bến bờ vũ trụ về sau. Tới trăm ngàn vạn năm văn minh ấn chứng với nhau, Tô Dương cảnh giới không ngừng tăng lên, căn cứ lấy ngạc tổ ký ức, sinh mệnh suối, dẫn thần kiều, vượt bể khổ, đạp vì ngạn, sau đó chưa công pháp, chính là trở nên khó khăn. Không ngừng thôi diễn, Tô Dương lần nữa mở mắt thời điểm, đã là không biết đi qua bao lâu, dị tướng tại bể khổ ở trong không biết quanh quẩn bao lâu, mới dừng lại, đây là cảnh giới gì? Chuẩn đế, Tô Dương nhíu mày suy tư một phen, nói, mặc dù không có mạnh cỡ nào, bất quá cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, chưa hệ thống, đơn thuần tại nương tựa theo ngạc tổ ký ức tại tu luyện. Mượn nhờ nó yêu tu chi pháp lĩnh hội nhân tộc pháp môn, đạt tới như thế đã coi như là không tệ, chờ đến bến bờ vũ trụ lại đi tu luyện đi, Tô Dương thầm nghĩ. Sau đó Tô Dương lấy ra một khối bạch ngọc vào tay Ôn Lương. Tô Dương lẳng lặng quan sát cái này bạch ngọc, cũng không biết có diệu dụng gì, là trước thế giới hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, trong đó một cái bóng ở trong đó quanh quẩn, đây không phải là hình người, giống như là một cái bát dược thiên sứ dị tộc a. Tô Dương trong lòng suy nghĩ, không nói thêm gì, đem chậm rãi thu vào, nên là bóp nát về sau liền có thể phát ra trong đó sinh vật một kích toàn lực loại kia, đối với Tô Dương không có quá nhiều tăng lên tác dụng, bất quá cũng có thể xem như là một đạo át chủ bài đến dùng. Thúc, ngươi đã tỉnh a? Bàng bác cười nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, chúng ta đến đâu rồi? Không biết, vừa mới xuyên qua một đạo tinh vân, nhìn xem nó phương hướng, nên là hướng về bắc đẩu đi trước. Bàng Bác nhìn thoáng qua tinh không đồ, nói, bắc đẩu a. Tô Dương trong lòng suy nghĩ, cũng là nhìn về phía kia tinh không đồ quyền, đen kịt một màu vũ trụ tinh không phía trên, lóe ra quần tinh điểm điểm. Cuối cùng, muốn tiến về một cái thìa đồng dạng sao trời bài bố khu vực. Nơi đó, có vô tận truyền thuyết, vô luận là tinh tú, vẫn là cái khác thứ gì, tham lang, phá quân, cho dù là cũng không quen thuộc tinh không người, cũng có thể thuần thục nói ra bắt đầu thất tinh danh xưng. Mà cửu long kéo quan, cũng là tiến về khu vực kia, có lẽ cuối cùng điểm cuối cùng, không phải nơi đó, nhưng là mọi người đã không biết tại cái này tinh không bên trong phiêu lưu bao lâu. Nếu như không còn tài nguyên bổ cấp lời nói, chỉ sợ sống không lâu. Cửu long kéo quan quá mức thần bí, kinh khủng, mà đám người tinh thần cũng là tùy theo dẫn động tới. Cũng không lâu lắm, đám người rốt cục nhìn thấy cửu long kéo quan triệt để bước vào bắc đầu hoàn cảnh. Một đạo hào quang rừng rực từ vô tận tinh không bên trong dập dờn mà ra, giống như là một cái to lớn chùm sáng. Quan tài đồng thau cổ trong nháy mắt không có vào trong đó. Có lẽ chịu đựng hắc ám cô tịch quá lâu, cho dù là lần nữa nhìn thấy quang minh, đều để đám người kích động vạn phần. Phía ngoài hết thảy, đối với mọi người tới nói, quá mức thần bí, tinh không vô tận, vô số u lãnh, băng lãnh tinh không rút đi. Quang mang đem cửu long kéo quan bao trùm, nhưng là sắp tiến vào cái gì địa phương, đám người vận mệnh lại là bao nhiêu, không ai có thể nói rõ được. Bất quá, có thể đạt tới một cái địa phương, chung quy là tốt, bằng không, tại cái này quan tài lớn bằng đồng thau bên trong phiêu lưu, sẽ đem người bức điên. Chúng ta muốn tới một cái thế giới khác, bắt đầu về sau, đến cùng có cái gì? Chúng ta lại thông suốt hướng nơi nào? Lại có như thế nào đáng sợ đồ vật đang đợi chúng ta? Đám người không khỏi lộ ra nghi vấn. Lần trước đáp xuống tế đàn năm màu phía trên là tại huỳnh hoặc cổ tinh. Ở nơi đó, đám người kinh lịch lớn lao hung hiểm. Ngạc tổ giống như là treo cao tại mọi người trên đầu lợi kiếm, nhường đám người sinh lòng sợ hãi. Lần này, lại sẽ như thế nào? Lòng của mọi người bên trong thấp thỏm, nhưng là không có cách nào. Nơi này, nên cũng không phải cái gì đất lành, nên cũng là sẽ có lớn lao hung hiểm tồn tại. Nơi này, nên chính là chấm dứt đi. Ta phỏng đoán, huỳnh hoặc cổ tinh là một trạm trung chuyển tồn tại, là bởi vì có người lấy đại thần thông, theo địa cầu lại tới đây. Dọc đường huỳnh hoặc cổ tinh, hoặc là huỳnh hoặc cổ tinh bên trên, vốn chính là tiên Phật một cái đạo trường. Chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, đi tới cái này bến bờ vũ trụ. Một tên nam đồng học nói, đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Mỗi người đều có chính mình suy đoán, nhưng là tiên Phật thủ đoạn, hoặc là thực lực, đã không phải là đám người có thể tưởng tượng. Nơi này, duy nhất có thể biết một chút chân tướng, nên chính là Tô Dương. Bất quá Tô Dương đối với những này không có bao nhiêu hứng thú, cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn kia tinh không đồ quyền. Trải qua hắc ám u lãnh cô tịch, lại có quang mang tẩy lễ, đám người rốt cục đã tới tinh không một phương khác. Làm quan tài lớn bằng đồng thau dừng lại một khắc này, tinh không đồ quyển biến mất theo, lại nghĩ lên ngay lúc đó hết thảy, dường như đã có mấy đời. Hồi không đi, một cái nữ đồng học thấp giọng thút thít, quan tài đồng thau cổ dừng lại một sát na kia, tựa hồ đem tất cả cảm xúc cũng tuyên tiết ra. Đúng vậy a, trở về không được, không biết kia tinh không cuối cùng có cái gì, nhưng là muốn trở về, lại là khó như lên trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.